Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, 9 chương 9, thật đáng tiếc, Phạn Già La không cần ăn uống, ở Mặc Phương Diện cũng không chú ý, vì thế chuyển nhà thời điểm chỉ lấy đi rồi một cái ba lô. Căn bản không giống cảnh sát suy đoán như vậy sẽ kêu lên một đoàn công nhân hỗ trợ. Hắn đem một khối đồng hồ đưa cho người môi giới cầm đi nghiệm nghiệm. Trở về lúc sau liền hoan thiên hỉ địa mà cùng hắn ký kết hợp đồng. Từ hôm nay trở đi, Nguyệt Lượng Loan Hoa Viên một đống một đơn nguyên đỉnh tầng cùng tầng hầm ngầm liền đều thuộc về hắn. Phạn Già La xách theo bọc nhỏ ở trong tiểu khu đi dạo. Quẹo vào thời điểm liếc cách đó không xa ngừng một chiếc xe con. Khóe miệng không cấm gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Tránh ở trong xe giám thị hắn cảnh sát nhịn không được mắng. Này mẹ nó chính là một con hồ ly à. Theo vài thiên, chúng ta vẫn là một chút manh mối cũng chưa tìm được. Án này lại kéo đi xuống chỉ sợ liền đầu nhi đều đỉnh không được mặt trên áp lực. Phạn Già La, người mẹ nó có bản lĩnh phát tử vong báo trước. Ngươi nhưng thật ra hành động một cái cho chúng ta nhìn xem nha. Ta hoài nghi hắn ở chơi chúng ta. Cùng tổ cảnh sát thấp giọng mở miệng, không nhất định, nếu chúng ta thật nghĩ như vậy, sau đó lơi lỏng, hắn liền có khả năng động thủ, chờ đi, hiện tại chỉ có chờ. Hai người nói đã đi xuống xe, không giấu vết mà đuổi kịp Phạn Già La bước chân. Nguyệt Lượng Loan Hoa Viên chiếm địa diện tích rộng lớn, lưng dựa thanh sơn, trước lâm hồ nước, chung quanh còn có đại hình thương trường, bệnh viện, tàu điện ngầm trạm. Trường học, chính phủ cơ cấu từ từ, vô luận là đi sân bay vẫn là đi nhà ga, lộ trình đều ở 20 phút trong vòng, địa lý vị trí thập phần ưu việt, nguyên bộ phương tiện phi thường đủ, hoàn cảnh còn đặc biệt tuyệt đẹp, càng quan trọng là, nên tiểu khu là từ Hoa Quốc Điền Sản giới long đầu xí nghiệp Đình Thịnh Quốc tế khai phá, nên xí nghiệp kiến tạo trình độ hưởng dự toàn cầu, bất động sản quản lý cũng thực đúng chỗ. Mua nơi này phòng ở tuyệt đối sẽ không mệt. Cũng bởi vậy, Nguyệt Lượng Loan Hoa Viên tiểu khu vừa mới bắt đầu đem bán thời điểm. Mỗi mét vuông giá cả cao tới 10 vạn, thả con cung không đủ cầu. Nhưng là, nhóm đầu tiên phòng ở giao phó sau, tình huống liền chuyển biến bất ngờ. Đầu tiên là công trường bắt đầu liên tiếp xảy ra sự cố. Sau là dọn tiến vào nghiệp chủ lục tục gặp ngoài ý muốn. Còn có người bởi vậy mà cửa nát nhà tan, cùng loại trạng huống phát sinh đến quá mức tập trung lại quá mức thường xuyên. Khiến Nguyệt Lượng Loan Hoa Viên phong thủy không tốt tin tức lan truyền nhanh chóng. Vì thế rất nhiều nghiệp chủ đều dọn đi ra ngoài, chưa từng giao phòng nghiệp chủ cũng bắt đầu suy xét lui phòng vấn đề. Chỉ qua ngắn ngủn nửa năm, Đình Thịnh Quốc tế nhất bị xem trọng hạng mục liền lạnh. Hào hào một cái hoa viên tiểu khu chính là bị kinh thị người kêu thành quỷ khu. Chuyên gia như vậy thanh danh, phòng ở tự nhiên là bán không được, nhị kỳ, tam kỳ công trình cũng đều đã chịu ảnh hưởng. Hiện giờ đang đứng ở đình công trạng thái, một trùng trùng chưa xong công thép đại lâu đứng sừng sững ở tiểu khu chung. Bị phụ cận trên núi vọt tới sương mù bao phủ, thế nhưng giống một đám diện mạo xấu xí dữ tợn quái vật. Đem vốn là không khí âm trầm tiểu khu phụ trợ đến càng thêm khủng bố. Hai gã cảnh sát đi ở trong tiểu khu, đáy lòng từng đợt lạnh cả người. Bọn họ thật sự là tưởng không rõ, Phạn Già La vì cái gì muốn dọn đến nơi đây tới trụ. Chẳng lẽ đồ tiện nghi, nhưng hắn mượn nợ cấp người môi giới kia khối đồng hồ cũng đủ hắn đem kinh thị xa hoa nhất chung cư. Thuê thượng một chỉnh năm. Bị người coi làm coi tiền như rác Phạn Già La lại đối cái này tiểu khu vừa lòng cực kỳ. Hứng thú bừng bừng mà đi đến một đống một đơn nguyên trước cửa. Chuẩn bị soát các cổng tạp. Thiên vào lúc này, một đám người mênh mông cuồn cuộn mà đi tới. Dẫn đầu người nọ chừng 190 nhiều cm cao. Có thể nói hạc trong bầy gà. Trên người ăn mặc một bộ sang quý hắc tây trang. Khí thế rất là kinh người. Dung mạo cũng là phong lãng tuấn giật, cực kỳ bất phàm mà ni Phạn Già La lơ đãng mà liếc mắt một cái. Sau đó toàn bộ tâm thần liền bị cao lớn nam nhân đoạt đi. không thể không yên lặng nhìn đối phương. Rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Hắn nguyên tưởng rằng ở khai phá quá độ kinh thị có thể tìm được như vậy một khối phong thủy bảo. Địa đã tính thập phần khó được, lại không liêu này bảo địa chung lại vẫn cất giấu một cái bảo bối. Hắn xoa xoa đỏ tươi môi, tươi cười bỗng nhiên trở nên thực sung sướng. Sau đó giữ cửa cấm tạp thả lại ba lô, chậm rãi đi qua, trong quá trình tiến lên, hắn bỗng nhiên nhớ tới trên mạng một câu, một phút đồng hồ nội, ta muốn người nam nhân này toàn bộ tư liệu, chỉ tiếc hiện tại hắn vô quyền vô thế, tự nhiên không có khả năng tuần tra đến nam nhân thân phận, càng không thể có thể tùy ý tiếp cận, nam nhân khí thế uy nghiêm, cử chỉ cao quý, ánh mắt sắc bén. Vừa thấy liền không phải nhân vật đơn giản, phát hiện phạn già là ý đồ tới gần vừa xuất hiện một đám người. Hai gã cảnh sát vội vàng theo qua đi, cũng thấp giọng giao lưu, dẫn đầu người nọ có điểm quen mắt, phạn già la vẫn luôn nhìn hắn, bọn họ chẳng lẽ nhận thức, có thể hay không cùng vụ án có quan hệ, nhìn xem sẽ biết, ai, từ từ, ta nhớ ra rồi. Cái kia cao vóc dáng hình như là Bạch gia mới nhậm chức gia chủ Bạch Mạc. Hắn cùng Phạn Già La trình tự kém đến quá xa, không có khả năng nhận thức đi. Ở hai gã cảnh sát giám thị hạ, Phạn Già La đi qua, lại chưa tùy tiện tiếp cận này nhóm người, chỉ là ở một bên nhìn, một người đầu tóc hoa râm, tiên phong đạo cốt lão giả nói, Bạch Tổng, này đơn sinh ý ta đâu không được, ngươi tìm người khác đi, Chu lão. Ngài năng lực vãn bối là biết đến, còn thỉnh ngài cần phải giúp vãn bối một lần, thù lao chúng ta có thể lại thương lượng, nam nhân tiếng nói trầm thấp mà lại giàu có tư tính. Phạn Già La đến gần một chút, dùng chuyên chú ánh mắt nhìn đối phương, Chu lão liên tục lắc đầu, Bạch Tổng, ta không phải cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đầy trời trào giá người, ta nói đâu không được, đó chính là thật đâu không được. Ngươi xem, ngươi này khối mà lưng dựa cua hình sơn, trong núi một chỗ đoạn nhai đối diện tiểu khu, thượng có thác nước thẳng rót, tiếng nước ù ù, vang vọng xa gần, đây là điển hình đau khổ thủy cách cục, sẽ làm người thủ không được tài, căng không dậy nổi ra, thời gian dài đó là phu thê chia lìa, các chết một phương a. Ngươi lại xem tiểu khu phía trước này hà, thủy chất đích xác thực hảo, nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Nhưng dòng nước quá chảy xiết, chung có quái thạch san sát, đây là thoan sát thủy, dễ dàng tụ tập đại hung đại ác đồ đệ, Chu lão trước chỉ sơn. Sau chỉ thủy, xong rồi lại chỉ hướng một bên lộ, còn có con đường này, vấn đề cũng rất lớn, ta nhìn ra được, các ngươi nguyên bản là tưởng tu một cái u hình nhiễu vấn đầu thủy. Đem tài vận bọc lên có phải hay không? Nhưng các ngươi tu cái này độ cung không đủ thâm. Không đủ mượt mà, hình thành một cái tiêm giác, này nhiễu vấn đầu thủy lập tức liền biến thành bạch hổ lộ sát. Ở nơi này người đến hao tiền phá đến chết, Chu lão thật sâu thở dài, sau đó tiếp tục chỉ điểm, các ngươi nơi này nền cũng không đánh hảo, vì theo đuổi cái gọi là hiện đại hóa phong cách thế nhưng đánh thành hình đa giác. Nơi nơi đều là góc nhọn cùng tiêm giác, đây là điển hình hòa hình phòng. Ở nơi này người sẽ gặp hồi lộc tai ương, đặc biệt dễ dàng phát sinh sự cố, huyết quang tai ương đó là hàng năm làm bạn. Chu lão đi đến một đống một đơn nguyên trước cửa xem xét bên cạnh ao. Liên tục lắc đầu, còn có các ngươi cái này ao cũng không tuyển hảo phương vị. Này đống đại lâu ngồi tây nam hướng đông bắc, là nhà gái, mà cái này ao tu ở phía đông bắc, cũng chính là cấn phương. Như vậy cái này ao chính là chính thần thủy, bởi vì linh chính điên đảo, ở tại cái này trong phòng người vận thế cũng sẽ lặp lại. Thực dễ dàng gặp ngoài ý muốn, Chu lão ngẩng đầu trông về phía xa toàn bộ tiểu khu. Ngữ khí thực bất đắc dĩ, nếu đơn chỉ là một chỗ hai nơi có vấn đề, ta giúp ngươi sửa lại còn chưa tính, nhưng ngươi nơi này nơi trốn đều là vấn đề, ngươi mặt sau ngọn núi này không thể bình đi. Thác nước không thể chặt đứt đi, con sông không thể tiệt, quốc lộ không thể sửa, nền cũng không thể đẩy ngã trùng kiến. Ngươi nói ngươi làm ta làm sao bây giờ? Bạch Tổng, ta cho người ta nhìn cả đời phong thủy, vấn đề lớn như vậy tiểu khu ta cũng là đầu một hồi thấy. Ta thương mà không giúp gì được, còn thỉnh ngươi khác tìm Cao Minh đi. Chu lão một bên chắp tay một bên mang theo đồ đệ đi rồi. Tấm tắc bảo lạ bộ dáng phảng phất thấy cái gì đại việc đời. Một đám tinh anh nhìn theo bọn họ đi xa, sắc mặt trắng thanh, thanh tím, kia kêu một cái xuất sắc, bọn họ đánh chết cũng không nghĩ tới. Này Nguyệt Lượng Loan tiểu khu phong thủy thế nhưng sẽ hư đến như thế nông nỗi. Khó trách lúc trước dọn tiến vào mấy bách hộ người, hiện giờ lại đều đi rồi cái thất thất bát bát, dư lại hơn 10 hộ sở dĩ không dọn đi là bởi vì cho vay mua phòng ở đem của cái nhi đào không? Không chỗ để đi, một tháng trước, nghiệp chủ nhóm còn từng tụ tập ở tiểu khu cửa Duy Quyền. Sau lại một chiếc mất khống chế xe con từ ven đường đâm lại đây. Đương trường đâm chết 3 người, vì thế ngay cả Duy Quyền người cũng chưa. Quỷ khu thanh danh từ nay về sau càng thêm vang dội. Mà Đỉnh Thịnh Quốc tế ở cái này hạng mục đầu nhập vào cách xu tài chính. Nếu là vấn đề không chiếm được giải quyết, công ty tài chính liên tùy thời sẽ đứt gãy. Toàn bộ tập đoàn đều đem gặp phải lớn lao nguy hiểm mà ni cao lớn nam nhân nhìn chằm chằm Chu lão. Bóng dáng nhìn thật lâu, biểu tình trước sau trầm ổn, ánh mắt lại tối nghĩa khó phân biệt. Không biết suy nghĩ cái gì, Phạn Già Lang nghe nghe liền cười, chỉ vì vị này Chu lão truyền thuyết thứ nhất, lại khó hiểu thứ hai, nơi này vấn đề không ở cách cục, mà ở địa hình, ai cũng không phát hiện, nâng lên Nguyệt Lượng Loan tiểu khu này khối thổ địa là bốn phía cao trung gian thấp lao hãm chi thế. Mà lao hãm ngoại sở hữu phong thủy cách cục đều mãn mang sát khí. Kia sát khí trầm mà ngưng. Không có biện pháp khắp nơi phiêu tán, chỉ có thể dần dần hướng cái đáy hội tụ, năm rộng tháng dài liền đem nơi này dưỡng thành chín âm tụ sát nơi. Chín âm tụ sát nơi phong thủy là không có cách nào thay đổi. Trừ phi đem trầm tích ở cái đáy sát khí toàn bộ hút khô. Lại đến một cái phá rồi mới lập, nghĩ đến đây, Phạn Già La liếm liếm môi, thế nhưng cảm thấy có chút đói bụng, hắn lấy ra cửa cấm tạp. Từ những người này trung gian xuyên qua, cùng vị kia Bạch tổng sát vai khi làm bộ lơ đãng mà chạm chạm hắn. Lạnh băng đầu ngón tay mơn trớn bạch mạc mơ u bàn tay. Làm hắn bay nhanh hoàn hồn, hắn lập tức hướng bên cạnh lánh tránh, mày nhăn chặt muốn chết, phảng phất thực không thói quen bị người đụng chạm mà ni nhận thấy được chính mình thuộc hạ cũng. Nhích lại gần, hắn vội vàng đi đến bên ngoài. Ly tất cả mọi người xa một ít, thấy Bạch Mạc phản ứng, Phạn Già La khóe miệng tươi cười càng sâu, một mặt thật sâu ngửi ngửi đối phương phát ra hơi thở. Một mặt mở cửa đi vào chung cư đại lâu, Bạch Mạc ngửa đầu nhìn này đống tạo hình độc đáo, khí thế bàng bạc vật kiến trúc, đáy mắt bất chi bất giác thấm ra vài tia chua xót. Bên ngoài một đám người rốt cuộc rời đi, hai gã cảnh sát lại còn ở. Bất quá này gây trở ngại không đến Phạn Già La, hắn vứt bỏ thang máy, theo thang lầu chậm rãi hành hương tầng đi, vừa đi một bên nghe đại lâu nội động tĩnh, lầu 4 giống như ở một hộ nhà, có tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ thanh âm truyền đến. 7 lâu ở một đôi phu thê, lúc này ồn ào đến thủ phạm, nam nhân tính tình thật không tốt, đem phòng trong đồ vật tạp đến bang bang rung động, 8 lâu, 9 lâu. 10 lâu đều thực an tĩnh, cũng không biết có hay không người trụ, đi đến lầu 17 thời điểm, Phạn Già La gặp được một người tiểu nam hài, hắn ôm chặt hai đầu gối cuộn tròn ở thang lầu gian góc. Cái trán, khóe miệng, cổ, mơ u bàn tay, phàm là lỏa lồ ra tới làn da đều mang theo lớn lớn bé bé. Tím tím xanh xanh vết thương, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu vọng lại đây. Đáy mắt thấu không ra nửa điểm ánh sáng, Phạn Già La cười nói một tiếng, ngươi hảo. Sau đó không nhanh không chậm trên mặt đất đi, tiểu nam hài nhìn hắn bóng dáng, biểu tình có chút chết lặng, nhưng giây tiếp theo rồi lại kinh nhảy dựng lên, hướng dưới lầu chạy, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên lấy càng mau tốc độ nhảy tiến thang lầu gian đem tiểu nam hài. Bắt được vừa vặn, lại là tay đấm chân đá lại là chửi rủa nhục nhã. Quả thực không đem đối phương đương người Simon Sir nếu là thường nhân khẳng định sẽ đối này bạo. hành không đành lòng, nhưng Phạn Già La lại phảng phất cái gì cũng chưa thấy. Lập tức đi lên 18 lâu, hắn thuê trụ chung cư liền ở nên tầng lầu, phòng hào là 1818, thực cát lợi, bên trong trang hoàng cũng phi thường xa hoa, chỉ là trong không khí mang theo một cổ mùi mốc nhi. Phạn Già La mở ra từ phía cửa sổ thông gió, lại đem cho bụi quét quét, sau đó đi vào phòng tắm Phao Tammany. Lúc này hắn không chế tác khối băng, mà là trực tiếp nằm tiến nhiệt độ bình thường trong nước. Một tảng lớn thâm tử sắc vết bầm theo bờ vai của hắn cùng cổ lặng yên lan tràn đến ngực bụng. Tùy theo mà đến chính là một cổ mơ hồ khó nghe mùi hôi thối. Không hề nghi ngờ, thân thể này trạng huống đã không xong tới rồi cực điểm mà ni tác giả có lời muốn nói. Bảo bối nhi nhóm, ta cũng rất muốn bạo càng a, nhưng là ta áng văn này là tân văn. Còn phải chậm rãi tích cóp tích phân bò bảng, không có cái điều kiện kia, chờ ta nhập về nhiều càng mấy chương, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.